Chương 54, đánh cược. Hạ Nhược Phi trái tim đột nhiên nhảy một cái, lẽ nào khối này bề ngoài xấu xí nguyên trong đá cất giấu phỉ thúy, hơn nữa linh đồ bức tranh có thể cách vỏ đá cảm ứng được ngoại trừ nguyên nhân này, không thể có cái khác đáp án hơn nữa căn cứ linh đồ bức tranh chấn động phạm vi, khối này nguyên trong đá phỉ thúy vô cùng có khả năng giá trị không thấp cũng may Hạ Nhược Phi ở đặc chiến bộ đội nhiều năm, từ lâu luyện tha nhờ mạnh mẽ trong lòng tố chất, vì lẽ đó tuy rằng tâm niệm cấp chuyển, nhưng ở bề ngoài nhưng vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hắn như không có chuyện gì xảy ra mà thả xuống khối đá này, lại bắt đầu lật xem cái khác nguyên thạch. Rất nhanh mỗi một khối nguyên thạch đều qua tay, ngoại trừ vừa khối này ở ngoài, cái khác nguyên thạch đều không thể gây nên linh đồ bức tranh một tia rung động. Nói cách khác, nơi này to to nhỏ nhỏ mờ y chu cờ khối nguyên thạch, liền chỉ có một khối là có phỉ thúy. Xác suất này thực sự là thấp đến làm người giận sôi á Hạ Nhược Phi ở trong lòng cảm thán một câu. Ngay sau đó hắn cu nở dê không do dự nữa, theo tay cầm lên khối này bóng chuyển to nho nguyên thạch. Sau đó hắn dùng dễ dàng ngữ khí nói rằng, liền khối này được rồi a tiên sinh ngài không lại chọn vậy một cái phục vụ viên kia cu nở dê rõ ràng sững sờ. Sau đó một cách tuyển chuyển mà nhắc nhở, khối này nguyên thạch ở tiệm chúng ta bên trong hơn nửa năm, thật nhiều hành gia đều xem qua. Gia lục tỷ lệ khả năng Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, đổi một khối lẽ nào xác suất liền sẽ rất lớn à ngược lại cu nở dê chỉ là vui đùa một chút, liền khối này đi nó khá là hợp ta mắt duyên người phục vụ không còn gì. Để nói, khối này nguyên thạch xấu đến so sánh, làm sao một mực đối với nó chợp mắt duyên nghi người có tiền cũng thật là kỳ quái. Bất quá na nở dê nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy Hạ Nhược Phi cu nở dê có đạo lý. Nói trắng ra những này dùng để cho rằng mánh lưới biếu tặng nguyên thạch, tất cả đều là mọi người chọn còn lại, tuyển cái nào một khối đều không biết có khác nhau, trên căn bản là không thể mở ra phỉ thúy. Được rồi, ta vậy thì cho ngài đăng ký một hồi. Người phục vụ nói rằng, na nở dê thật nhanh ở vợ trên ghi nhớ nguyên thạch đánh số, sau đó nói, tiên sinh, hiện tại khối này nguyên thạch là ngài. Ngài cần hiện trường mở ra à tốt Hạ Nhược Phi thở ơ nhún vai một cái nói rằng, người phục vụ quá khứ cùng quản lý nói một tiếng, sau đó liền mang theo Hạ Nhược Phi đi tới sát vách một gian ít hơn bề ngoài. Nơi này QNZ là linh ngọc trai sản nghiệp, chỉ có điều bên này chỉ điểm thụ nguyên thạch, tự nhiên QNZ cung cấp giải thạch phục vụ. Tiên sinh, những này tặng phẩm nguyên thạch nguyên bản là muốn thu lấy giải thạch phí dụng, bất quá ngài là chúng ta khách hàng lớn, quản lý nói phí dụng liền miễn. Người phục vụ vừa đi vừa nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Vậy thì cảm ơn các ngươi đi tới sát vách cửa hàng, người phục vụ cùng một cái giải thạch sư phụ nói rồi vài câu, người sư phụ kia nhìn một chút Hạ Nhược Phi trong tay thạch đầu, thờ ơ hỏi, muốn làm sao giải Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, ta cu nở dê không hiểu cái này, trực tiếp cắt từ giữa mở được rồi cái kia giải thạch sư phụ gật gật đầu, cu nở dê không hề nói gì, từ Hạ Nhược Phi trong tay tiếp nhận khối này nguyên thạch cố định đang tách đá trên phi cơ, sau đó khởi động nguồn điện. Chuẩn bị bắt đầu cắt chém. Nếu như là những khách nhân khác muốn như vậy chặn ngang cắt ra, giải thạch sư phụ thiếu không được sẽ khuyên mấy câu, thế nhưng khối này nguyên thạch người sư phụ kia quá giải, căn bản không thể mở ra phỉ thúy, bởi vậy hắn cũng lười nói thêm cái gì. Trong cửa hàng còn có mấy cái chính đang chọn nguyên thạch khách mời, thấy thế cu nở dê dồn dập vây sang đầy xem náo nhiệt. Ở cơ khí tiếng nổ vang rền cùng chói hai tiếng ma sát bên trong, khối này cũng không lớn nguyên thạch rất nhanh sẽ bị tất cả hai nửa. Giải thạch sư phụ tìm đến một ít thanh thủy sông tắm một cái mặt cả tờ, liếc mắt nhìn chi sau nói mà không có biểu cảm gì nói, đổ, không có ra lục không cắt ra phỉ thúy đến tại sao lại như vậy Hạ Nhược Phi hơi có chút bất ngờ, hắn đi lên phía trước ngồi xổm người xuống kiểm tra bị cắt thành hai mảnh nguyên thạch. Người xem náo nhiệt bên trong, có cái bụng phệ người đàn ông trung niên, trên cổ mang rất thô dây chuyền vàng. Trên tay vài cái lớn kim nhẫn, một bộ nhà giàu mới nổi răng rớp. Bên cạnh hắn còn tựa sát một cái yểu điệu nữ nhân này tướng mạo vẫn tính là đẹp đẽ, bất quá hóa rất đậm trang, xem ra có chút yêu diễm. Mập mạp này người giàu có thấy Hạ Nhược Phi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, không nhịn được rêu cợt nói, này anh em, không cần nhìn dô y thiết đổ chính là thiết đổ, ngươi khối đá này trưởng thành như vậy. Bên trong có thể ra lục mới là lạ đây cái kia yêu diệm nữ nhân chăm chú ôm tên béo người giàu có cánh tay, yểu điệu điệu nói rằng, thành ca, không nghĩ tới ngươi còn hiểu đến nhìn nguyên thạch, ngươi thật là có bản lĩnh. Tên béo người giàu có đắc ý cười ha ha nói, bà bối, ta chỗ nào biết cái gì. Nguyên Thạch A bất quá ca có tiền A có thể xin mời hiểu người đến nhìn mà lần trước ta mời chỉ lao sư đến làm ta đánh cược thạch cô vấn. Lúc đó khối đá này còn đặt tại trên giá bán đây chỉ lao sư cầm lấy đến liếc mắt nhìn liền thả xuống ha ha nghe nói sau đó lao trần liền đem nó cho tới sắt vách cửa hàng làm tặng phẩm tên béo khoe khoang vẻ lộ rõ trên mặt. Còn bên cạnh mấy cái kha nở ra nghe xong sắc mặt cu nở dê hơi đổi, có nhân không nhịn được hỏi, ngươi nói chính là Hiệp hội Ngọc Thạch Chỉ Thiên Minh lao sư à? Tên béo vừa nghe liền càng đắc ý, nói rằng, ngoại trừ hắn, Tam Sơn thành phố Ngọc Thạch giới còn có thứ hai chỉ lao sư à? Cái này Chỉ Thiên Minh nên rất có danh tiếng, mấy cái khác người xem náo nhiệt sau khi nghe lại nhìn cái kia tên béo người giàu có ánh mắt đều trơn nên có chút không giống. Nữ tử yêu diễm đem tên béo người giàu có cánh tay lâu càng chặt hơn, tiểu mị địa nói rằng, thành ca, vậy lần sau có thể hay không để cho chỉ lao sư giúp ta cù nở dê chọn một khối nguyên thạch ra nhân ra cù nở dê muốn vui lùa một chút đánh bạc mà tên béo người giàu có cười ha ha, vô vô nữ tử yêu diễm tay, nói rằng, bảo bối đây, lần sau có cơ hội, quá đoạn tháng ngày ta muốn xin mời chỉ lao sư theo ta cùng đi Điền Nam tỉnh đánh bạc. Đến thời điểm ta dẫn ngươi đi và cha mở xã hội thành ca ngươi thật. Tốt nữ tử yêu diễm hưng phấn nói rằng, sau đó ở dưới con mắt mọi người trực tiếp ở tên béo người giàu có trên mặt ba một cái. Cái kia tên béo người giàu có cu nở dê rất hưởng thụ này loại thành vì mọi người chú ý tiêu điểm cảm giác, đắc ý vô cùng vẻ mặt càng rõ ràng. Hắn nhìn một chút Hạ Nhược Phi, một mặt khinh thường nói, này loại rác rưởi thạch đầu là không thể mở ra phỉ thúy. Mọi người đều còn đang đợi giải thạch đây mau tránh ra đừng lãng phí mọi người thời gian. Hạ Nhược Phi vừa kiểm tra xong ăn chia hai nửa nguyên thạch, lúc này trong lòng đã nắm chắc rồi, nghe xong cái kia tên béo người giàu có, không khỏi hơi nhướng mày. Mập mạp này vẫn ở bên cạnh ồn ào, Hạ Nhược Phi nguyên bản không dự định phản ứng của hắn, nhưng hắn nói chuyện còn càng ngày càng khó nghe, Hạ Nhược Phi trong lòng cu nở dê có mấy phần không thích. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cái kia tên béo một chút, nói rằng, nếu ngươi như thế chắc chắc ta nguyên thạch mở không ra phỉ thúy, cái kia có dám hay không đánh cuộc? Tên béo ngây cả người, hỏi, đánh cược đánh cái gì? Đánh cược đương nhiên là đánh cược ta nguyên thạch có thể hay không mở ra phỉ thúy. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, tên béo vừa nghe liền ha ha bắt đầu cười lớn, chỉ vào trên đất cắt thành hai nửa nguyên thạch nói rằng, ngươi này cũng đã thiết đổ, còn cá cược như thế nào? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, này bất tài cắt một đao à, có hay không phỉ thúy muốn toàn bộ mở ra đến mới biết đi, ngươi liền nói có dám đánh cuộc hay không đi.